Vong xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 13, bí mật đằng sau quân hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trận giao đấu được kỳ vọng nhất của Toàn Phong và Triều Tống cuối cùng cũng được diễn ra. Cả hai ai nấy đều khí thế hơn người. Đứng trên sàn đấu, cả hai hướng mắt nhìn về phía A Tể nơi khán đài. A Tể với vẻ mặt buồn tủi nhìn về phía cả hai. Vì A Tể thừa biết dù cho cả hai ai có thắng đi nữa thì A Tể cũng không thể tránh được số khiếp làm tiểu đệ đệ của họ. Cuộc chiến của cả hai bắt đầu. Triều Tống nhìn Toàn Phong và nói. Trận đấu này ta đợi lâu lắm rồi, lần này hãy đánh một trận thỏa thích nhá Toàn Phong. Toàn Phong cười đáp trả. Triều Tống nói. Huynh cũng vậy, không cần nương tay với đệ. Vừa dứt lời, Toàn Phong vung kiếm hướng thẳng về phía Triều Tống. Tốc độ rất nhanh nhưng Triều Tống vẫn tránh khỏi, vừa xoay người trường một trường về phía Toàn Phong. Trong lúc cả hai giao đấu, A Tể nhìn thấy từ xa ngay cổng vào học viện có vài cổ xe ngựa đang vận chuyển vũ khí. Nhìn thấy dáng vẻ hối hả đầy khả nghi của bọn họ, A Tể có dự cảm không đúng nên càng hoài nghi hơn, thế là A Tể liền rời đi khỏi sân đấu, âm thầm chạy theo phía sau. Tất cả vũ khí được vận chuyển và lưu giữ tại kho vũ khí. Bên ngoài có 3-4 tên lính canh gác ở cổng, xung quanh nhà kho còn có vài tên thay nhau đi tuần. A Tể nhìn thấy phải có những tên lơ vận chuyển binh khí, nếu muốn vào trong nhà kho buộc phải có lệnh bài đặc cách của học viện, và cứ thế lần lượt một xe, hai xe, ba xe đi vào đó. A Tể ở bên ngoài đợi mãi phải rất lâu sau đó mới thấy những cổ xe ngựa đó ra khỏi nhà kho và rời đi. A Tể tò mò muốn lẻn vào xem bên trong, vừa áp sát được nhà kho chuẩn bị lấy thế nhảy qua khỏi bức tường được bao bọc bởi miếng thép sắc nhọn. Vừa bước tới, A Tể vô tình dẫm vào sợi dây được treo một cái chuông ở gần chân tường. Tiếng chuông này nối tiếp tiếng chuông kia, tất cả cùng vang lên. Những binh lính canh gác gần đó phát giác được tiếng chuông lập tức cầm đao kiếm lên đồng loạt chạy đến kiểm tra. Trong lúc A Tể hoang mang loay hoay tìm đường thoát thì phía sau có hai bàn tay hướng về A Tể. Một bàn tay bịt miệng A Tể, bàn tay còn lại nắm tay A Tể kéo đi. Quá bất ngờ, A Tể không kịp phản ứng lại cứ thế bị kéo đi. Vừa lúc đó bọn lính canh gác cũng chạy đến ngay, nhưng khi nhìn quanh dò xét chỉ thấy một chú mèo ở hiện trường. Họ tiếp tục thay nhau nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra gì bất thường cả nên cứ nghĩ do chú mèo quậy phá nên không lâu sau rời đi. Mặt khác, sau khi thoát được một kiếp nạn, A Tể thở phào nhưng hiểm nguy vẫn chưa ngừng lại. A Tể bất ngờ quay lại nhìn sau lưng thì mới phát hiện ra người đã cứu mình thoát khỏi nguy hiểm là Toàn Phong và Triều Tống. A Tể sừng người miệng lắp bắp muốn giải thích, cả hai thấy vậy liền kéo A Tể đến một nơi vắng vẻ hơn. Toàn Phong quay người lại nhìn A Tể, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đệ lại lén la lén lút trước kho binh khí như vậy? Đệ có biết nếu lỡ để những lính canh phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào không? Triều Tống dường như nhìn ra được sự nghiêm trọng trong việc này liền kéo tay Toàn Phong lại và nói. Toàn Phong, nơi này vẫn chưa phải là an toàn đâu, để tránh người khác phát hiện, chúng ta hãy về ký túc xá trước đã. A Tể im lặng không nói thêm lời nào, cả ba nhanh chóng về đến ký túc xá. Toàn Phong đứng cạnh cửa quan sát xem có ai khả nghi bám đuôi theo không. Triều Tống bước đến bên cạnh giường nơi A Tể đang ngồi thẫn thờ. Triều Tống nghiêm trọng hỏi A Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì đệ có thể nói rồi đó, rốt cuộc có chuyện gì, tại sao đệ lại đến kho binh khí, đâu phải đệ không biết đó là khu vực cấm. A Tể cố gắng tránh ánh mắt của Triều Tống, suy nghĩ một hồi lâu A Tể nói. Đệ vì hiếu kỳ tò mò nên mới muốn đến kho binh khí xem thử thôi. Toàn Phong từ cửa bước vào tức giận nói. Tò mò hiếu kỳ sao, vậy đệ có biết nếu lúc này ta và Tống huynh không đến kịp thì hậu quả sẽ như thế nào không? A Tể không muốn làm lớn chuyện này nên đành phải im lặng ngồi nghe Toàn Phong và Triều Tống giáo huấn. Dù là vậy A Tể ấm ức trong lòng thầm nghĩ. Tể vương ta đường đường là thái tử của Thanh Lôi vậy mà lại ngồi đây nghe hai kẻ không biết chết là gì giáo huấn ta như vậy. Thấy A Tể không lên tiếng đáp trả, cả hai cũng ngừng không nói thêm gì nữa. Toàn Phong thở dài một cái rồi nói. Chuyện này đến đây thôi, cũng tối rồi, tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Đêm đến A Tể nằm trên giường nhưng lòng vẫn không khuất phục. A Tể suy nghĩ một hồi lâu rồi ngồi bật dậy, âm thầm khoác cái áo choàng rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Bước từng bước nhẹ nhàng tránh tạo ra tiếng động làm thức tỉnh Toàn Phong và Triều Tống. Bước ra tới cửa, A Tể nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi nhún nhẹ người bay thẳng lên bức tường đối diện phòng ký túc xá, và A Tể cứ thế lao thẳng tới kho binh khí. Đứng ở một góc tối quan sát, từ trong kho lần lượt có hai cổ xe ngựa trống đi ra, A Tể thầm nghĩ. Giờ này là canh ba mà vẫn có người vận chuyển binh khí sao, chắc chắn có điều gì đó không ổn, phải tìm cách lẻn vào mới được. A Tể chuẩn bị đột nhập vào kho binh khí thì từ phía sau có cánh tay nắm lấy tay A Tể, A Tể theo phản xạ xoay người phản kháng, cả hai giao đấu vài đường, đột nhiên có giọng nói cất lên. Là ta Triều Tống đây. A Tề giật bắn người, thì ra là Toàn Phong và Triều Tống đã âm thầm từ xa đã đi theo A Tề. Từ xa Triều Tống nhìn thấy có binh lính đi ngang qua liền chạy tới kéo A Tề và Toàn Phong trốn phía sau góc cây tăm tối, thấy thế A Tề mở miệng giải thích. Thực ra tại vì đệ ngủ không được nên muốn đi dạo hóng gió tí nào ngờ. Không đợi A Tề nói hết câu Toàn Phong cất tiếng. Có người đến, chuyện của đệ một tí nữa ta sẽ tính sau. A Tề hướng mắt về phía Toàn Phong nghe thấy giọng nói có phần tức giận của Toàn Phong. A Tề không nói thêm bất cứ lời nào chỉ biết ngồi yên chờ binh lính canh gác đi qua rồi mới dám nói tiếp. Một lát sau binh lính đi sang nơi khác, Triều Tống bật dậy nhìn thẳng vào A Tề bắt đầu tra khảo. Giờ thì đệ có thể nói ra nghe rốt cuộc có chuyện gì hay không? A Tề nhanh trí trả lời. Đệ đã nói rồi là vì đệ không ngủ được nên mới đi dạo một vòng thôi. Toàn Phong nhìn thẳng vào mắt A Tề không nói lời nào, A Tề do dự thầm nghĩ trong lòng. Một mặt chuyện này không thể để quá nhiều người biết được, mặt khác không thể chắc rằng họ là thù hay bạn. Triều Tống thấy thế liền nói. Đệ muốn đột nhập vào kho binh khí để tìm bằng chứng của việc mất cắp binh khí đúng không? Toàn Phong vừa nghe xong ngỡ ngàng nhìn sang Triều Tống và nói. Mất cắp binh khí sao, chuyện này rốt cuộc là sao? Triều Tống nghiêm mặt nói tiếp. Chắc hai người cũng biết cha ta là ai mà. Toàn Phong gật đầu và nói. Là Triều Hàn đại tướng quân là cánh tay phải đắc lực bên cạnh đế vương, đỉnh đỉnh đại danh của ngài ấy người người phải kính nể. Triều Tống nghiến chặt môi thở dài một cái và nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta từng nghe ông ấy nói rằng việc có một lần quân binh của Hỏa Chu đột nhập vào Thanh Lôi chúng ta nhằm lấy tình báo và vô tình bị bắt giữ. Lúc khám xét thì trên người những binh lính ấy toàn là binh khí có khắc ấn hiệu của Thanh Lôi ta. Nhưng vì vụ việc này mang tính chất cơ mật cao nên triều đình dường như đã cho người âm thầm đi điều tra vụ việc. Đệ đã 5 lần 7 lượt xuất hiện ở đây. Rốt cuộc đệ là ai? Nghe thế Toàn Phong nhớ lại trận đấu của mình và Châu Tín và nói. Nghe Tống Huynh nói thế khiến ta nhớ lại trong lúc giao đấu với Châu Tín ở trận đấu trước, ta nhớ rất rõ ta chỉ dùng sức vẩy nhẹ một cái mà thanh kiếm trên tay của Châu Tín đã vỡ vụng ra, bên cạnh đó nếu như có người âm thầm chuyển binh khí ra ngoài thì chắc chắn sẽ hụt một khoảng to như vậy ắt sẽ có người phát hiện rất có thể những binh khí đã bị người khác tráo đổi. Triều Tống nghe thế liền hỏi, thanh kiếm bị vỡ vụn sao? Nếu như vậy rất có thể sau lưng đã có người giở thủ đoạn vào những binh khí rồi, A Tề đệ có gì muốn nói không? Toàn Phong nghiêm mặt nhìn sang A Tề không dám đối mặt với Toàn Phong chỉ đành lặng im không lên tiếng, Toàn Phong thấy vậy liền nói. A Tề đệ thực sự khiến ta thất vọng lắm, ta cứ ngỡ chúng ta đã thân thiết với nhau như huynh đệ rồi, nhưng có thể chỉ mình ra nghĩ như vậy, nếu như đệ không muốn nói thì thôi ta cũng không muốn ép đệ, chúng ta đi thôi Tống Huynh, chuyện của đệ ấy cứ để đệ ấy tự giải quyết, cách chương.